Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với hội bản đảo Vlog. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với tuyệt đỉnh Đan Tôn các bạn nhé. Ở phần trước thì chúng ta đã chứng kiến những cái xung đột vụn vặt diễn ra giữa Phương Lâm với thái tử của Tần Quốc. Tuy nhiên thì người này cũng dễ dàng bị Phương Lâm đánh bại mà thôi. Và phần cuối của phần trước thì món chính đã bắt đầu, đấy là những cuộc so đài luyện đan giữa cao thủ của bên Đan Minh cũng như là Đan Đạo Thế Gia. Người bên Đan Minh xuất chiến đầu tiên đó chính là Cao Vân, mà người ở bên phía Đan Đạo Thế Gia thì là Long Thải Nhi, chị họ của Long Chi Tâm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, Tứ Tượng Đỉnh, để xem cái cuộc so tài giữa đôi bên, ai sẽ là người giành chiến thắng sau cùng và có biến cố gì xảy ra hay không các bạn nhé. Không có quy tắc hạn chế, đại biểu hai người bọn họ có thể sử dụng đan lô mà bản thân vừa ý để tiến hành tỉ thí. Việc này vô luận đối với Long Thải Nhi hay Cao Vân mà nói cũng là một việc phi thường tốt. Sử dụng đan lô của mình để luyện đan mới có thể khiến bọn họ phát huy ra toàn bộ sở trường của bản thân. Nếu như sử dụng đan lô phổ thông, hoặc nhiều hoặc ít có thể giới hạn tới thực lực của đôi bên. Tỉ thí lần này để quyết định vận mệnh của hai thế lực, hai người này tự nhiên sử dụng đan lô cũng không giống như trước. Toàn thân đan lô trước người Long Thải Nhi hiện ra màu xanh nhạt, hơn nữa còn là tứ túc phương đỉnh vô cùng hiếm thấy. Thông thường thì đan lô của luyện đan sư đều là tam túc viêm đỉnh, bởi vì tam túc viêm đỉnh có thể nóng đều và cháy nhanh hơn, mà tứ túc tương vương phương đỉnh thì ít thấy hơn, bởi vì nếu dùng loại đan lô này để luyện đan thì khó giữ được nhiệt độ trong đan lô, dễ dẫn đến luyện đan thất bại. Thì ở chỗ này cũng để nói cho các bạn biết là tam túc viên đỉnh có nghĩa là cái đỉnh tròn mà có ba chân, còn tứ túc phương đỉnh tức là đỉnh vuông mà có bốn chân. Nhưng một ít luyện đan sư lại một mực cố chấp thích dùng tứ túc phương đỉnh để luyện đan, đồng thời nắm giữ một ít phương pháp luyện đan độc đáo, có thể phát huy ra ưu thế đầy đủ của tứ túc phương đỉnh so với tam túc viên đỉnh. Nhưng nhìn qua tứ túc phương đỉnh màu xanh của Long Thải Nhi cũng không giống, bốn phía thân đỉnh vô cùng trơn nhẵn không có gì đặc biệt, mà bốn chân đỉnh lại có màu sắc khác nhau, đồng thời mơ hồ dưới chân, quanh chân thân là lóe lên những quang mang nhỏ nhỏ. T. Đỉnh này tựa hồ là tứ tượng đỉnh của Long gia, có một luyện đan sư tinh mắt đột nhiên nói ra. Đích thực là tứ tượng đỉnh, từ bốn chân đỉnh đã có thể nhìn ra được, có thể ngưng tụ phân biệt bốn loại lực lượng phong lôi thủy trong thiên địa vào thân đỉnh. Trong Long gia tổng cộng chỉ có hai cái tứ tượng đỉnh, xem ra lúc này đây thực sự đã bỏ hết vốn gốc, muốn lấy tứ tượng đỉnh này đến để đoạt được khởi đầu thuận lợi đây mà. Long Thải Nhi vuốt ve tứ tượng đỉnh trước người, vẻ mặt hết sức yên tĩnh, mà tứ tượng đỉnh này tựa hồ đang hô ứng với Long Thải Nhi, bốn chân đỉnh đồng thời sáng lấp lánh. Còn Cao Vân đứng ở phía đối diện, trước người cũng có một đan lô không tầm thường chút nào. Đan lô này chính là tam túc viên đỉnh dạng truyền thống, nhưng quanh thân lại có hai màu đen trắng, trừ cái đó ra cũng không có nơi nào đặc biệt, khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Thế nhưng chỉ bằng vào hai màu đen trắng này cũng khá là đặc biệt, dù sao đan lô bình thường lại không chia màu ra như vậy. Ừ, đây là đan lô gì đây? Rất nhiều người đều cảm thấy kỳ dị với đan lô của Cao Vân, hoàn toàn không nhìn ra manh mối gì. Ngay cả rất nhiều đại nhân vật ngồi trên đường lâu đến tột cùng cũng không biết đan lô của Cao Vân có chỗ nào hiếm lạ. Nếu thật chỉ là đan lô tầm thường, sao có thể chống lại được Long Thải Nhi có tứ tượng đỉnh đây? Phương Lâm mỉm cười, liếc mắt đã nhìn thấu chỗ bí mật của đan lô của Cao Vân. Tử mẫu đỉnh, thì ra là thế. Cá miệng Phương Lâm mỉm cười thốt lên một câu. Đông Cực Thiên Vương bên cạnh có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Phương Lâm liếc mắt một cái đã nhìn thấu bí mật của đan lô này. Người làm sao mà nhìn ra được? Đông Cực Thiên Vương không khỏi quay qua hỏi một câu. Phương Lâm chỉ vào cặp mắt của mình, chính là dựa vào đôi mắt này. Đông Cực Thiên Vương bất đắc dĩ, câu nói này có khác gì là chưa nói, nhưng điều này không quan hệ, dù sao một lúc nữa thì bí mật trên đan lô của Cao Vân cũng bị lộ ra thôi. Phương Đại Sư, tử mẫu đỉnh là sao? Trình Kim Hải ở sau lưng cẩn thận hỏi một tiếng. Phương Lâm nhìn hắn một cái không nói lời nào, càng không muốn giải thích. Trình Kim Hải lập tức biết là mình lắm mồm ngượng ngùng cười, trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ. Long Hành Thiên ngồi cùng ở hàng thứ nhất, Đường Hoàng thì ngồi bên cạnh, nhìn thấy đan lô của Cao Vân có hai màu đen trắng, trong mắt có vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên là ngay cả Long Hành Thiên cũng không nghĩ tới, vậy mà Đông Cực Thiên Vương lại để cho Cao Vân sử dụng hắc bạch tử mẫu đỉnh trong trận tỉ thí này. Trong lòng của Long Hành Thiên suy đoán, phòng trưng tại thời điểm trận thứ ba hoặc thứ tư thì phía Đan Minh mới có thể xuất ra hắc bạch tử mẫu đỉnh. Trận đầu đã bạo lộ ra hắc bạch tử mẫu đỉnh, vô luận thế nào Đan Minh định tính toán là phải thắng trận này. Long Hành Thiên không chỉ có chút lo lắng, bởi vì hắn biết rõ chỗ lợi hại của Hắc Bạch Tỷ Mẫu Đỉnh này. Tuy rằng tứ tượng đỉnh không kém, nhưng trận đầu này luyện chế chính là trùng tâm đan. Ở phương diện tốc độ luyện đan, tứ tượng đỉnh xa xa không thể bằng được Hắc Bạch Tử Mẫu Đỉnh. Hoàng lão đứng trên đài cao, nhìn hai người lấy ra đan lô, trên mặt cũng mang dáng tươi cười chứa đựng thâm ý, cũng không biết là lão gia hỏa này cười cái gì. Dược liệu luyện chế trùng tâm đan đã được đưa lên, tỷ thí vào giờ khắc này cũng bắt đầu. Chỉ thấy Cao Vân mở đan lô hắc bạch ra, hỏa diễm bắt đầu từ dưới đan lô bùng lên, còn Long Thải Nhi thì dùng chân đá vào chân đỉnh màu đỏ của tứ tượng đỉnh một chút. Sau một khắc, chân đỉnh màu đỏ phóng xuất ra hỏa diễm nóng rực, bắt đầu nung nóng tứ tượng đỉnh. Đây chính là ưu thế của tứ tượng đỉnh, nó có thể ngưng tụ bốn loại lực lượng thiên địa bất đồng nhau, thậm chí không cần luyện đan sư phải sử dụng hồn mệnh đan hỏa của bản thân cũng có thể tiến hành luyện đan. Mà tứ tượng đỉnh này ngưng tụ hỏa diễm chi lực sẽ không có chút nào yếu hơn hồn mệnh đan hỏa của luyện đan sư. Nếu đạt tới trình độ nhất định, có thể giảm bớt được gánh nặng cho luyện đan sư, có thể để luyện đan sư càng thêm chuyên chú trong quá trình luyện đan. Ánh mắt của Cao Vân lóe lên, trong giây lát vỗ vào hắc bạch đan lô một cái, hỏa diễm trên đó trực tiếp hóa thành sóng chiều, gào thét lao đến phía Long Thải Nhi. Một màn này để cho không ít người kinh hô, cũng để cho nhiều người phải hưng phấn không thôi. Cái này vừa lên giống như để cho cuộc tỷ thí này càng thêm nóng rực, đủ để thấy rõ trận đấu này vô cùng đặc sắc, không giống với những cuộc tỷ thí đan đạo buồn chán nặng nề khác. Long Thải Nhi hừ nhẹ một tiếng, cũng phóng xuất ra hồn mệnh đan hỏa, chống lại từng đợt tấn công của Cao Vân. Trong lúc hỏa diễm mà hai bên va chạm, nhiệt độ của toàn bộ đài cao lập tức phảng phất như được tăng lên, từng trận sóng lửa ngày một cao hơn, liên tục giao phong chống lại. Hoàng lão đứng ở một bên không có bị ảnh hưởng bởi vì hồn hỏa do hai người va chạm, ngược lại những hỏa diễm này căn bản không cách nào rơi lên trên người hoàng lão. Giao phong mấy lần, Cao Vân rõ ràng chiếm giữ ưu thế, trên mặt Long Thải Nhi tràn đầy vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới năng lực của Cao Vân trên phương diện khống hỏa lại mạnh như vậy. Hơn nữa không chỉ là khống hỏa, hồn mệnh đan hỏa của Cao Vân cũng cực kỳ cường đại, hoàn toàn chế trụ hồn mệnh đan hỏa của Long Thải Nhi. Còn chưa bắt đầu luyện đan, ở phương diện đấu hỏa này, Cao Vân tựa hồ đã chiếm ưu thế. Cái này cũng khó trách. Ban đầu Cao Vân ở Bích Hải Thành tỉ thí luyện đan với đan sư của Nhất Mạch Đạo Môn đã lợi dụng việc khống hỏa cường thế để cho luyện đan sư kia hết sức đau đầu, và cũng bằng vào điểm này mà chiến thắng đối phương. Nếu như chỉ cần luận về năng lượng khống hỏa, lúc này đây Đan Minh phái ra một trong năm thiên tài luyện đan, ngoại trừ Từ Viêm Bình trời sinh hồn hỏa, không người nào có thể so với Cao Vân được. Hừ. Hiển nhiên, Long Thải Nhi cũng không dễ dàng chịu thua như vậy, một cước đá vào cái chân trên tứ tượng đỉnh, nhưng là đá vào chân đỉnh màu tím. Lôi điện tràn ra từ trong tứ tượng đỉnh tập kích Cao Vân ở phía bên kia. Lôi điện cáo tới, Cao Vân hơi biến sắc, trong giây lát vỗ vào đan lô trước người, hỏa diễm nồng đặc phát ra, hóa thành một bức tường lửa ngăn trở phía trước. Lôi điện hung hăng đánh lên trên tường lửa, khiến hỏa diễm liên tục rung động. Quả thực là lôi điện lực bá đạo, cơ hồ là hoàn toàn xé rách bức tường lửa mà Cao Vân ngưng tụ ra. Nhưng cuối cùng bức tường lửa này vẫn ngăn lại được. Đến lúc này thì rốt cuộc trong hai người không ai có thể chiếm được tiện nghi. Ở phương diện khống hỏa thì Cao Vân cao hơn một chút, thế nhưng Long Thải Nhi lại mượn lực lượng của tứ tượng đỉnh để chống lại. Cao Vân không còn lấy khống hỏa chi thuật để đột kích quấy nhiễu Long Thải Nhi nữa, hắn cũng hết sức kiêng kỵ uy lực của tứ tượng đỉnh. Tốt cho một cái tứ tượng đỉnh, đan lô này không phải bình thường, quả thực có thể bằng một món bảo vật công kích rồi. Xưng là bảo vật cũng không quá đáng, suy cho cùng nó có thể ngưng tụ ra tới bốn loại thiên địa chi lực. Xem ra phương diện đan lô, Long Thải Nhi vẫn mạnh hơn một ít. Chỉ có điều từ phương diện khống hỏa mà nói, hiển nhiên thì Cao Vân lại mạnh hơn. Lúc này mới chỉ bắt đầu thôi, chân chính thế nào còn phải xem quá trình luyện đan mới được. Mọi người nghị luận ầm ĩ, có rất nhiều người tán thưởng tứ tượng đỉnh của Long Thải Nhi, cũng không thiếu người tán thán về năng lực khống hỏa của Cao Vân. Giờ khắc này, hai bên đều không còn thăm dò đối phương, bởi vì căn bản cũng đã biết được tình huống của đôi bên. Cao Vân thì nhanh tay hơn Long Thải Nhi một chút, đã ném các loại dược liệu vào trong đan lô, mà Long Thải Nhi bên kia nhiệt độ tứ tượng đỉnh còn không có thăng lên đến đỉnh, tựa hồ bởi vì bị Cao Vân tập kích quấy rối. Dựa trên tiến độ này mà nói thì Cao Vân cũng đã vượt qua đầu Long Thải Nhi. Điều này làm cho các luyện đan sư trong đan đạo thế gia đều có chút khó coi. Vốn thời gian luyện chế chủng tâm đan đã rất gấp gáp, ở trên tiến độ lại rớt lại phía sau. Trong đan đạo giới có một câu thông dụng dễ hiểu thế này: tiến độ luyện đan chậm, cơ bản thua một nửa. Ý tứ rất rõ ràng, phàm là trên tỷ thí đan đạo, chỉ cần tiến độ rớt xuống phía sau, trên căn bản đã thua đi một nửa. Mà trên mặt các luyện đan sư của Đan Minh đều vui mừng, đáy lòng âm thầm vì Cao Vân mà kích động. Sau khi Cao Vân lần lượt đưa dược liệu phần lớn vào trong đan lô, rốt cuộc Long Thải Nhi bên này cũng bắt đầu đưa dược liệu lên. Đồng thời hành động của Long Thải Nhi để cho tất cả mọi người kinh hãi, vậy mà nàng dám một lần ném toàn bộ dược liệu vào đan lô, cũng không giống như Cao Vân là bỏ từng gốc vào trong. Trên đường lâu, Phương Lâm thấy hành động này của Long Thải Nhi nhanh chóng lộ ra nụ cười quái dị, liếc mắt nhìn Long Hành Thiên đang ngồi hàng thứ nhất. Long Hành Thiên đang nhắm mắt dưỡng thần, không để ý Phương Lâm chút nào, giống như không phát hiện Phương Lâm nhìn mình. Đông Cực Thiên Vương cũng nhếch miệng cười, hóa ra người của Long gia cũng biết trấn Tam Sơn. Nói xong, Đông Cực Thiên Vương lại nhìn Phương Lâm. Phương Lâm sở mũi, đích thực trước đây ta có dạy cho Long Chi Tâm. Đông Cực Thiên Vương cười hăng hắc, khóe miệng của Long Hành Thiên hơi co quắp lại. Chỉ thấy sau khi Long Thải Nhi đưa tất cả dược liệu vào đan lô, hít sâu một hơi, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, một tay giơ lên đột nhiên hạ xuống, đệ nhất trấn. Tứ tượng đỉnh đột nhiên rung động, đồng thời tần suất rung động phi thường nhanh. Trưởng thứ hai hạ xuống, đệ nhị trấn. Sau khi trưởng thứ hai hạ xuống, không chỉ tứ tượng đỉnh chấn động, mà ngay cả hắc bạch đan lô bên kia cũng bắt đầu rung. Sắc mặt Cao Vân đột nhiên biến hóa, mặc dù hắn kinh hãi nhưng không loạn. Mà mọi người dưới đài, nhất là những luyện đan sư, mỗi người đều kích động không thôi, gắt gao nhìn chằm chằm vào Long Thải Nhi. Trấn Tam Sơn, Trấn Tam Sơn của Phương Lâm Phương Đại Sư. Thực sự là Trấn Tam Sơn, năm đó Phương Đại Sư chính là dựa vào thủ đoạn này mà thành danh, không nghĩ ra là người của Long Gia cũng biết đến chiêu này. Người thì biết cái gì, Phương Đại Sư đã từng chỉ bảo qua cho Long Chi Tâm, đoán chừng là sau khi Long Chi Tâm học được lại dạy cho các luyện đan sư khác của Long Gia. Đúng vậy. Trước khi Phương Đại Sư chưa thành danh, ta cũng không nghe nói là Long Gia có ai biết thi triển Trấn Tam Sơn. Coi như những võ giả không biết luyện đan cũng bởi vì Trấn Tam Sơn xuất hiện mà vô cùng kinh ngạc. Dù sao năm đó danh tiếng của Phương Lâm đã rung động cả cửu quốc, môn cổ luyện đan pháp Trấn Tam Sơn đã thất truyền từ lâu, một lần nữa tái hiện giang hồ, danh tiếng thực sự rất lớn. Lúc này, môn cổ luyện đan pháp trong tay của Long Thải Nhi thể hiện ra, khuôn mặt nàng tràn đầy vẻ nghiêm túc. Nhìn thoáng qua Cao Vân ở phía đối diện, lại phát hiện tuy rằng người này mang theo vài phần kinh ngạc, nhưng chưa có bất kỳ hoảng loạn nào. Chẳng lẽ hắn không sợ cuối cùng, ở chấn cuối cùng của ta chấn động hủy diệt dược liệu của hắn sao? Trong lòng của Long Thải Nhi có chút nghi hoặc, chấn sau cùng của chấn Tam Sơn mới là chấn bá đạo nhất, không những là để cho đan dược mình nhanh chóng hình thành, còn có thể đồng thời hủy diệt dược liệu trong lò luyện của đối phương, để cho đối phương trực tiếp luyện đan thất bại. Nhưng Cao Vân chỉ kinh ngạc không có chút lo âu nào. Điều này rất kỳ quái. Trấn Tam Sơn sao? Không chỉ một mình Long Gia người nắm giữ. Cao Vân lạnh giọng nói rồi làm ra một chuyện tương đồng. Một trưởng hạ xuống, thinh linh cũng là đệ nhất trấn của Trấn Tam Sơn. Không chỉ như vậy, lần này trực tiếp để cho hắc bạch đan lô trước người Cao Vân hóa giải đi ảnh hưởng. Trưởng thứ hai hạ xuống, Cao Vân cố gắng để cho tứ tượng đỉnh của Long Thải Nhi chịu ảnh hưởng. Hai người dĩ nhiên cùng thi triển ra cổ luyện đan pháp giống nhau, đều cố gắng tạo thành ảnh hưởng lên đan lô của đối phương. Hai cái đàn lô liên tục rung động, tần suất hoàn toàn khác nhau, trong lúc đó giao phòng dữ dội, nhưng là vô tình hiện ra. Có chút thú vị, Phương Lâm ngồi trên đường lâu nhìn một màn này, ngược lại cực kỳ vui vẻ. Quả thực là thú vị, Đông Cực Thiên Vương cười ha hả, dường dường đắc ý nhìn Long Hành Thiên. Thời khắc này sắc mặt Long Hành Thiên có chút khó coi, hắn không nghĩ tới đàn mình cũng học được Trấn Tam Sơn, đây là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên Long Hành Thiên nhìn về phía Phương Lâm, trong đáy lòng suy đoán có phải Phương Lâm cố ý dạy Trấn Tam Sơn của đan minh hay không, mượn phương thức như vậy để đối phó với đan đạo thế gia bọn họ. Gia chủ Long gia cũng không nên nhìn ta, Trấn Tam Sơn chi pháp ngày trước lúc ta đến phân bộ đan minh tại Huyền Quốc cũng đã dạy cho đan minh rồi, Phương Lâm nhàn nhạt cười nói. Đông Cực Thiên Vương liên tục gật đầu, đan minh có thể nói là học được Trấn Tam Sơn còn sớm hơn Long gia nhiều, đây là sự tình đã từ rất lâu trước kia. Thời điểm Phương Lâm ở phân bộ đan minh Huyền Quốc đã dạy cho người chủ sự, quản lý phân bộ đan minh là Trần Vĩnh Niên, mượn Trần Vĩnh Niên để che giấu mình. Sau đó hiển nhiên Trần Vĩnh Niên không có khả năng độc chiếm Trấn Tam Sơn, phải giao lại cho cao tầng đan minh. So với tu luyện Trấn Tam Sơn thì luyện đan sư đan minh sẽ cao hơn vài năm so với luyện đan sư của đan đạo thế gia. Trấn Tam Sơn quyết đấu Trấn Tam Sơn, thắng bại cuộc tỷ thí này cũng chỉ có thể nhìn xem ai kiên trì đến cuối. Phương Lâm âm thầm nói, dù sao thì hắn mới là người sáng tạo ra Trấn Tam Sơn chân chính. Hắn tuyệt đối có quyền phát ngôn về môn cổ luyện đan pháp này. Trấn Tam Sơn cùng Trấn Tam Sơn quyết đấu, chuyện này dù là trong thời thượng cổ cũng ít xuất hiện qua, mà một khi xuất hiện muốn phân ra thắng bại, sẽ nhìn vào tài nghệ cổ luyện đan pháp đôi bên xem người nào cao thâm hơn. Hai đàn lô liên tục rung động, kèm theo đó là toàn bộ đài cao cũng đang chấn động. Nhưng vô luận là Long Thải Nhi hay là Cao Vân hay Hoàng Lão Hán, Hoàng Hán Thanh đều đứng nhìn một bên cũng hết sức ổn trọng, không bị ảnh hưởng chút nào. Long Thải Nhi và Cao Vân còn chưa tính, thoạt nhìn bước chân cũng không vững như Hoàng Hán Thanh. Hôm nay có thể đứng trên đài cao chấn động này mà không nhúc nhích tí nào, rất hiển nhiên lão gia hỏa này đang làm ra vẻ. Mà mọi người dưới đài cũng thấy mười phần nóng bỏng, dù sao bọn họ cũng không nghĩ tới trận đấu đầu tiên đã kịch liệt thế này, vừa lên đã đẩy nhau, thùy nhau khống hỏa không nói, hiện tại càng thi triển ra cổ luyện đan pháp giống hệt nhau. Đan đạo quyết đấu như vậy có thể sánh ngang với những trận quyết đấu võ đạo vô tiền khoáng hậu. Mà hai người đang quyết đấu kia, vô luận là Cao Vân hay Long Thải Nhi đều đang chịu áp lực rất lớn. Chấn thứ ba, chấn Tam Sơn, hai người thủy chung không có dùng toàn lực, bởi vì hai người cũng không nắm chắc phá giải được chấn Tam Phương của đối phương. Hiện tại đã rơi vào cục diện vô cùng lúng túng. Đan lô mà hai người chuẩn chế là liên tục rung động, hóa giải lực lượng đôi bên. Nhưng để tam chấn chân chính có thể giải quyết dứt khoát, hai người cũng không dám đơn giản ra tay, đều đang tìm cơ hội. Cái này cũng muốn khảo nghiệm sự chịu đựng của hai người. Thời gian từng chút trôi qua, trên trán Cao Vân và Long Thải Nhi đều toát mồ hôi, đan lô trước mặt hai người không chỉ không có chút dấu hiệu ngừng nghỉ, ngược lại chấn động càng phát ra lợi hại, khiến cho người ta lo lắng là có thể chấn nát toàn bộ dược liệu trong đan lô hay không. Lão gia hỏa Hoàng Hán Thanh này vẫn nồng nhiệt, tờ hồ cảm thấy rất hứng thú với môn cổ luyện đan pháp chấn Tam Sơn này. Vẫn là từ đầu đến cuối cẩn thận nghiêm túc nhìn kỹ, thường thường gật đầu phảng phất giống như có thu hoạch. Trong lúc bất chỉ bất giác, Hoàn Hán Thanh này dĩ nhiên học lén chấn Tam Sơn được thất thất bát bát. Nhưng cũng khó trách, bản thân Hoàng Hán Thanh đã là thất đỉnh luyện đan sư, ở phương diện tạo nghệ cực kỳ cao thâm, lực lĩnh ngộ càng không phải là người bình thường có thể so sánh được. Tới loại trình độ như hắn thì loại chấn Tam Sơn này không tính là luyện đan pháp quá mức phức tạp. Hoàng Hán Thanh coi như ở một bên nhìn cũng có thể học tập được. Nếu như là Phương Lâm tự mình thi triển chấn Tam Sơn một lần ở trước mặt Hoàng Hán Thanh, phòng trường lão gia hỏa này chỉ cần một lần là có thể học xong. Luyện đan pháp thật tinh diệu, bên trong nó lại ẩn chứa rất nhiều kiến thức trên cổ tịch đan đạo, đã có được lợi ích không nhỏ. Trong lòng Hoàng Hán Thanh âm thầm nói, có thể nói là đôi mắt giả nua, lộ cả tinh quang. May mà vào lúc này lực chú ý của mọi người đều đặt lên người Cao Vân và Long Thải Nhi, không có người nào đi chú ý tới lão nhân này. Nếu thực sự quan tâm tới Hoàng Hán Thanh mà nói, có thể thấy trong mắt lão gia hỏa này tỏa ra ánh sáng. Ở trên đường lâu, vô luận các vị gia chủ của đan đạo thế gia hay là đám cao tầng đan minh, lúc này mỗi người đều hết sức khẩn trương, cơ hồ mắt không nháy một cái, nhìn chằm chằm tình huống phía dưới. Ngay cả hai vị đại nhân vật như Long Hành Thiên và Đông Cực Thiên Vương cũng không cách nào tránh khỏi lo lắng, dù sao lúc này đã đến thời khắc mấu chốt, trên cơ bản ai chiếm cứ ưu thế có thể nắm chắc phần thắng, đạt được ý nghĩa khởi đầu vô cùng tốt đẹp. Có thể nói Phương Lâm là người bình tĩnh nhất, dù sao cuộc tỷ thí này với hắn mà nói không có ảnh hưởng bất cứ chút nào. Hơn nữa trên cơ bản hắn đã nhìn thấu hai người kia, đến cuối cùng ai là người chiếm giữ ưu thế hơn. Phương Đại Sư, không biết là ngài cảm thấy hai người này ai sẽ thủ thắng? Một nam tử trung niên ngồi hàng thứ hai nói. Phương Lâm quay đầu lại nhìn nam tử trung niên này một chút cũng không nhận ra hắn. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Phương Lâm tùy ý nói. Ngược lại nam tử trung niên kia cũng không thèm để ý, cười một cái. Dù sao chấn Tam Sơn cũng là tuyệt kỹ thành danh của Phương Đại Sư, có lẽ Phương Đại Sư mới là người có quyền lên tiếng nhất trong cuộc tỷ thí này, không ngại nói cho mọi người một chút về cách đánh giá của ngươi. Phương Lâm liền bĩu môi, ta không có ý kiến. Nói xong, Phương Lâm quay đầu đi không thèm để ý tới người này. Vẻ mặt của nam tử này có chút xấu hổ, không nghĩ tới Phương Lâm lại có thái độ lãnh đạm như vậy, trong đáy lòng có chút căm tức nhưng lại không dám phát tác. Mấy vị gia chủ đan đạo thế gia nhìn nam tử trung niên này một chút lại lắc đầu, ý bảo không nên dò xét Phương Lâm nữa. Trong lòng Phương Lâm cười nhạt nhìn nam tử này, giống như hỏi thăm ý kiến của mình, kỳ thực là muốn chụp cho mình một cái lồng. Thủ đoạn nhỏ bé ấy tất nhiên Phương Lâm vẫn nhìn ra được. Trong nháy mắt lại qua ba canh giờ, Cao Vân và Lăng Thải Nhi còn đang giằng co nhau, tình huống không có chút nào biến đổi. Cứ như vậy mọi người dưới đài có chút không nhịn được. Ngay lúc trận đấu kịch liệt va chạm như vậy mà hiện tại ngược lại lại chậm lại là sao? Có người la hét là để cho bọn họ phân ra thắng bại nhanh lên, kết quả lập tức bị cao thủ đường quốc trong bóng tối chấn áp. Lúc này, ai dám cản rỡ làm ồn ở chỗ này cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Nhưng là vẫn có một ít người bên ngoài ầm ĩ, không một luyện đan sư nào lại cảm thấy quyết đấu của hai người buồn chán cả, bởi vì lúc này mới là thời khắc mấu chốt hung hiểm nhất, vì Cao Vân và Long Thải Nhi không được phép có chút lơ là, phân tâm nào. Long Thải Nhi nghiến chặt hàm răng, trên môi đã chảy ra tơ máu, thân thể bắt đầu có chút run rẩy không khống chế được, giống như tứ tượng đỉnh đang rung động trước người nàng vậy. Loại dấu hiệu này vừa ra, người sáng suốt đều thầm than trong lòng, chỉ sợ là Long Thải Nhi không kiên trì nổi. Không ổn, có luyện đan sư trong đan đạo thế gia nhíu mày, vẻ lo âu kêu lên một tiếng. Cao Vân đồng dạng cũng chú ý tới đối thủ của mình, nhìn thấy thân hình Long Thải Nhi bắt đầu lay động, hắn biết mình đã thắng. Lập tức Cao Vân quyết đoán đệ tam chấn của chấn Tam Sơn trực tiếp hạ xuống, ầm một tiếng. Trường thứ ba chân chính này hạ xuống, hắc bạch đan lô trước người Cao Vân ầm ầm đình chỉ. Mà Long Thải Nhi cũng giống như vậy, đan lô đang chấn động lập tức im bặt. Sắc mặt Long Thải Nhi đại biến, biết là mình đã bại trên phương diện chấn Tam Sơn. Lúc này cấp bách chỉ có thể lập tức mất bỏ mới lo làm chuồng. Chỉ thấy hai tay Long Thải Nhi tiếp bắt được hai bên của tứ tượng đỉnh, sau đó ném lên cao. Đây là muốn làm gì? Rất nhiều người không hiểu được, không biết Long Thải Nhi định làm trò gì. Chỉ thấy tứ tượng đỉnh bị Long Thải Nhi ném lên không trung, bốn đạo quang mang từ phía chân trời hạ xuống, nối với tứ tượng đỉnh cùng một chỗ. Ta hiểu rồi, đây là muốn mượn lực lượng thiên địa để luyện đan. Có luyện đan sư giả dặn kinh nghiệm hô lên. Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều nhìn tứ tượng đỉnh kinh ngạc không thôi. Hoàng Hán Thanh mỉm cười trong miệng thì thào, mất bỏ mới lo làm chuồng, kịp sao? Long Thải Nhi không biết là còn kịp hay không, nhưng nếu quyết đấu chấn Tam Sơn đã thua một bậc, lúc này chỉ có thể tận lực đi cứu lại một lò trừng tâm đan này. Cao Vân nhìn thoáng qua Long Thải Nhi phía đối diện, lại ngẩng đầu nhìn tứ tượng đỉnh, mượn bốn đạo thiên địa lực lượng để cưỡng chế luyện đan. Trên mặt hắn không có bao nhiêu biểu cảm, lộ ra vẻ rất bình tĩnh. Hỏa diễm hắc bạch đan lô trước người bốc cháy lên, đây là bước tiến hành ôn dưỡng đan dược cuối cùng. Chỉ cần hoàn thành bước này, vậy thì đan dược của hắn coi như luyện chế hoàn thành. Bởi vì Cao Vân trong quyết đấu chấn Tam Sơn thắng được Long Thải Nhi, khiến cho Long Thải Nhi đánh chấn Tam Sơn thất bại. Mà Cao Vân đánh ra chấn Tam Sơn thành công, kể từ đó vốn chênh lệch về tiến độ của hai người không lớn. Lúc này tiến độ luyện đan lần nữa được kéo ra, Long Thải Nhi đã không cách nào đuổi kịp. Có thể nói Long Thải Nhi có khả năng luyện chế chừng tâm đan hoàn chỉnh trong thời gian giới hạn 10 canh giờ cũng coi như rất lợi hại rồi. Kết quả xấu nhất đó là Cao Vân hoàn thành luyện đan rất sớm, mà Long Thải Nhi đến 10 canh giờ kết thúc, chừng tâm đan vẫn không thể luyện thành. Đây chính là chênh lệch do chấn Tam Sơn mang lại. Bởi vì hai người đồng thời thi triển chấn Tam Sơn đều muốn phá giải chấn động của đối phương. Kết quả là Cao Vân kiên trì được phá hết chấn động của Long Thải Nhi. Cái này để cho chấn Tam Sơn mà Long Thải Nhi thúc giục hoàn toàn uổng phí. Nếu không phải cuối cùng Long Thải Nhi quyết định nhanh ném đan lô lên không trung, tránh được chấn Tam Sơn hủy diệt dược liệu trong đan lô, sợ rằng lúc này nàng đã thua. Nhưng mà phương diện tiến độ thì trong lòng Long Thải Nhi hết sức rõ ràng, dù mình đuổi theo thế nào cũng không thể kịp được. Chỉ có điều nàng cũng chưa thua, nàng còn ưu thế của tứ tượng đỉnh. Chỉ cần tứ tượng đỉnh mượn lực lượng thiên địa luyện chế ra chừng tâm đan thì nàng còn có thể thắng được Cao Vân ở trên mặt phẩm chất đan dược. Đương nhiên cũng chỉ là có thể mà thôi. Hôm nay cuộc diện trên căn bản Long Thải Nhi đã thua một nửa. Nàng nhìn thoáng qua Cao Vân ở đối diện, trong mắt có vài phần kính nể và ngưng trọng. Trước nàng cũng không biết là Cao Vân sẽ thi triển chấn Tam Sơn, hơn nữa trên phương diện trình độ chấn Tam Sơn còn cao hơn bản thân. Nếu sớm biết như vậy, Long Thải Nhi cũng sẽ không thi triển chấn Tam Sơn, không làm cho đối phương đạt được ưu thế lớn như thế. Bất quá nàng cũng phải kính nể Cao Vân từ trong đáy lòng. Người này ở trong đan minh cũng là người có danh tiếng vô cùng khiêm tốn, coi như quang mang chói mắt nhất, hơn 10 năm về trước cũng không tính là quá mức xuất chúng. Trong đám người cùng thế hệ có vài người còn có thể áp Cao Vân hắn một đầu. Thế nhưng cho tới bây giờ mấy người trước đây và Cao Vân cùng nhau trở thành thiên tài nổi dậy ở trong đan minh, hôm nay còn có mấy người được sôi nổi trong giới đan đạo chứ? Không phải là bị mọi người bỏ quên thì chính là vì truy cầu quyền lực mà trở thành cao tầng đan minh, không để mắt đến phương diện tu luyện đan đạo nữa. Chỉ có Cao Vân mấy năm nay vẫn luôn mài luyện bản thân, hắn tuyệt đối chưa tính là thiên tài đan minh xuất sắc nhất ở các thời đại, nhưng là một người nỗ lực nhất. Nhất là năng lực khống hỏa tài giỏi của hắn, đây cũng không phải là có thiên phú là được, mà phải trải qua nhiều năm rèn luyện mới có thể đạt tới trình độ này. Chuyện hiếm thấy nhất đó là Cao Vân cũng không phải sinh ra trong thế gia, thậm chí là xuất thân bình thường. Ý nghĩa chân chính đó chính là xuất thân bình dân. Nhưng một người như vậy lại dựa vào thiên phú, không kém không hơn người khác quá nhiều, hơn nữa lại đi đến những bước vượt xa người khác nhờ sự cố gắng mới có thể đại biểu cho thiên kiêu đan đạo đan minh xuất chiến lần này. Nếu nói 7 năm trước trên Bích Hải Thành đánh một trận với luyện đan sư đạo môn, Cao Vân hắn để cho mọi người biết đến thanh danh. Như vậy hôm nay cùng Long Thải Nhi đánh một trận chính là để chứng minh xuất thân của luyện đan sư không phải quyết định tất cả. Tuy rằng chẳng đáy lòng của Long Thải Nhi bội phục Cao Vân, nhưng đây là một cuộc tỉ thí giữa hai người nhất định phải phân ra thắng bại. Trên bốn cái chân của tứ tượng đỉnh đều có quang mang lượn quanh, sau một khắc có bốn loại lực lượng phong lôi thủy hỏa đổ xuống, mà bốn loại lực lượng này chính là hướng Cao Vân mà đến, muốn ngăn cản Cao Vân luyện đan ở bước cuối cùng. Mặc dù có chút ngang ngược, nhưng đây vẫn nằm trong quy tắc cho phép. Huống hồ đây chính là năng lực của bản thân tứ tượng đỉnh, Long Thải Nhi chỉ tận dụng nó mà sử dụng thôi. Về mặt Cao Vân không đổi, tựa hồ sớm đã ngờ tới Long Thải Nhi sẽ còn ngăn cản bản thân mình luyện đan, lập tức vỗ một cái vào hắc bạch đan lô trước người. Chỉ thấy màu sắc của đan lô trở nên hoàn toàn đen kịt giống như mực. Hỏa diễm bay lên, bao vây toàn bộ đan lô màu đen, ngăn cách bốn loại thiên địa chi lực ở bên ngoài. Một màn này để cho rất nhiều người có chút kinh ngạc. Cao Vân dĩ nhiên lại để đan lô đi cứng rắn, hứng chịu bốn loại thiên địa chi lực tập kích quấy rối. Lá gan hắn lớn vậy sao? Sẽ không sợ bên trong đan dược, đan lô trực tiếp tổn hại sao? Phải biết rằng đây chính là thiên địa chi lực, chứ không phải lực lượng tầm thường. Nếu như đủ mạnh, thậm chí có thể hủy diệt trực tiếp cả đan lô. Nhưng Cao Vân lại vẫn trực tiếp lấy đan lô cứng rắn để chống đỡ bốn loại thiên địa lực lượng này. Mắt thường có thể cho toàn thân đan lô đen kịt, giữa bốn loại thiên địa oanh kích, tựa hồ có chút không chịu đựng nổi, phát ra âm thanh ca ca, giống như sắp nát vụn. Nhưng mà ngoài mặt thoạt nhìn, tựa hồ đan lô màu đen kia cũng không có bộ phận nào bị vỡ vụn cả. Không chỉ như vậy, trên mặt Cao Vân thậm chí mang theo vẻ vui mừng, đôi mi thanh tú của Long Thải Nhi cau lại trong giây lát, lập tức đình chỉ oanh kích vào đan lô của Cao Vân, ngay cả nàng cũng phát giác được có điểm không đúng. Cao Vân lộ ra nụ cười tươi hiếm thấy, phảng phất như chút được gánh nặng. Suy một tiếng, rất nhiều khói trắng từ bên trong đan lô màu đen bay lên, còn có đan hương nồng đậm tràn ngập ra. Nắp đan lô màu đen trực tiếp bay lên, ở bên trong lò luyện đan đó còn có một đan lô màu đen trắng, vẫn như cũ còn hỏa diễm màu trắng yếu ớt đang bao phủ đan lô, tiến hành công đoạn sau cùng. Tử mẫu đỉnh. Long Thải Nhi thấy tình hình như vậy lập tức ngây ngẩn cả người, trong đáy lòng nàng hiện ra cảm giác vô lực. Nàng không nghĩ tới đan lô mà Cao Vân này sử dụng, dĩ nhiên lại là tử mẫu đỉnh hiếm có. Đan lô hai màu đen trắng lúc trước bất quá chỉ là thủ đoạn che giấu tai mắt mọi người. Ở trong mẫu đỉnh ẩn chứa tử đỉnh, đan dược chân chính sẽ tồn tại trong tử đỉnh. Ưu thế của tử mẫu đỉnh ở chỗ nó có thể sử dụng song hỏa cả trong và ngoài để tăng lên hiệu suất luyện đan. Chỉ có điều là rất ít đan lô được sử dụng kiểu này cùng với luyện đan pháp, bởi vì nắm hỏa diễm trong tay phi thường khó khăn, cần phải hao phí rất nhiều tinh lực. Nhưng hết lần này đến lần khác, Cao Vân lại lựa chọn tử mẫu đỉnh, bởi vì trình độ khống hỏa của hắn vô cùng thâm sâu. Tử mẫu đỉnh đúng là có thể phát huy ra sở trường. Đồng thời, mẫu đỉnh màu đen còn có chỗ đặc thù là có thể mượn lực lượng bên ngoài để bổ sung cho ngọn lửa bên trong, tăng cường hỏa thể. Trước đó, Long Thải Nhi đánh ra bốn loại thiên địa lực lượng, không chỉ không thể đưa đến bất kỳ tác dụng gì, ngược lại còn giúp Cao Vân một tay để hắn hoàn thành một bước cuối cùng nhanh hơn. Chỉ là đến 5 canh giờ, Cao Vân đã hoàn thành luyện chế trường tâm đan. Tiểu tử này thật lợi hại, thực sự là trưởng giang, sóng sau đẻ sóng trước. Hoàng Hán Thanh không chút che giấu vẻ tán thưởng với Cao Vân, thở dài một hơi mà nói. Đan mình Cao Vân đã hoàn thành luyện đan. Cao Vân nói xong liền vỗ tử đỉnh trong mẫu đỉnh kia. Chỉ thấy nắp của tử đỉnh bay lên, có càng nhiều khói trắng bay ra ngoài. Không tệ, lão phu đến xem. Hoàng Hán Thanh liên tục gật đầu, chậm rãi đi tới phía trước đan lô, nhìn vào bên trong xem xét. Sau một lát, Hoàng Hán Thanh liền vung tay, chỉ thấy đan dược bên trong đan lô bay ra, tổng cộng 7 viên trường tâm đan đều đang lơ lửng giữa không trung để tất cả mọi người có thể chứng kiến. Hoàng Hán Thanh cao giọng nói, Cao Vân hoàn thành 7 viên trường tâm đan đều đạt tới phẩm chất thượng đẳng. Lời vừa nói ra toàn trường rung động, đối với luyện đan sư mà nói, luyện chế ra đan dược có phẩm chất thượng đẳng cũng đã là thành tích đỉnh cao rồi. Huống chi đan dược ngũ phẩm như trường tâm đan, quá trình luyện chế đan dược này rườm rà phức tạp. Cao Vân không chỉ luyện chế được 7 viên, hơn nữa mỗi viên đều đạt tới phẩm chất thượng đẳng. Trên cơ bản thành tích như vậy coi như đã đứng ở thế bất bại rồi. Trừ phi Long Thải Nhi có thể luyện ra trường tâm đan có phẩm chất hoàn mỹ, bằng không trong cuộc tỉ thí này cũng chỉ có thể nhận thua với Cao Vân. Trong lúc nhất thời, các luyện đan sư đan minh cao giọng trầm trồ khen ngợi, có vẻ đặc biệt kích động. Mà những người trong đan đạo thế gia thì trái ngược lại, sắc mặt của mọi người âm trầm như nước, tâm tình rất tồi tệ. Đắc ý cái gì? Nói không chừng Long Thải Nhi còn có thành tích tốt hơn Cao Vân. Có luyện đan sư trong đan đạo thế gia vô cùng không cam lòng nói. Đáng tiếc các luyện đan sư đan minh chỉ cười nhạt với câu nói này. Long Thải Nhi có thể luyện chế trường tâm đan trong thời gian quy định đã là không tệ. Muốn phẩm chất tốt hơn Cao Vân sao? Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Vẻ mặt Long Thải Nhi buồn bã, khi nàng nghe thành tích của Cao Vân thì đã biết là mình thua. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng căn bản Long Thải Nhi không có nắm chắc luyện chế trường tâm đan có phẩm chất tốt hơn được Cao Vân. Nếu dựa theo tình huống bình thường mà nói thì Long Thải Chi nàng cũng có thể luyện chế ra trường tâm đan ở phẩm chất thượng đẳng. Nhưng mấu chốt vẫn là phía đối kháng, Trấn Tam Sơn, Long Thải Nhi đã thua một bậc, dẫn đến quá trình luyện đan căn bản bị ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này không chỉ riêng trên phương diện tiến độ mà còn ở trên phương diện phẩm chất đan dược cũng sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ. Lúc này Long Thải Nhi làm, ngoài trừ đang muốn đuổi kịp tiến độ còn đang tận lực để tăng lên phẩm chất trường tâm đan. Coi như là thua, cũng không thể thua quá khó coi. Ở trên đường lâu, Long Hành Thiên thở dài một tiếng. Tuy rằng tỷ thí vẫn chưa kết thúc, nhưng hắn đã dự cảm được trận đầu này chỉ sợ là phải thua. Khuôn mặt của Đông Cực Thiên Vương thì mỉm cười, hiển nhiên tâm tình không tệ, còn cố ý nhìn về phía Long Hành Thiên. Vẻ mặt các đại nhân vật ở đây đều khác nhau, rất nhiều người cũng không nghĩ tới đan minh Cao Vân này lại có thực lực đan đạo mạnh mẽ như vậy, thực sự có chút ngoài dự đoán của mọi người. Dù sao danh khí của Cao Vân cũng không thể nói là vang dội, tuy rằng danh tiếng của Long Thải Nhi cũng không tính là quá lớn, xa xa không bằng đường muội Long Chi Tâm của nàng, nhưng dù sao Long Thải Nhi cũng xuất thân từ Long Gia, là một thiên tài thế gia đan đạo, tất nhiên mọi người cảm thấy nàng xuất sắc hơn Cao Vân một ít. Nhưng Cao Vân biểu hiện cơ hồ hoàn toàn áp đảo Long Thải Nhi, để cho vị thiên kiêu xuất thân từ đan đạo thế gia này cũng cực kỳ chật vật. Phương Lâm cũng hiếm thấy mà tán thưởng một tiếng không tồi, tự nhiên hắn đang tán thưởng Cao Vân. Nói thật, thiên phú đan đạo của Cao Vân cực kỳ kỳ thực là không lọt được vào mắt Phương Lâm, nhiều lắm cũng chỉ là qua được gọi là vòng gửi xe. Đương nhiên ở cái thời đại này, hắn đã coi như một nhân vật phi thường xuất sắc. Càng làm cho Phương Lâm tán thán không thôi là Cao Vân người này lại có một tinh thần mà luyện đan sư tầm thường không có. Loại tinh thần này thể hiện trong mỗi một chi tiết khi hắn luyện đan, thậm chí ngay cả bản thân Phương Lâm cũng không có tinh thần như vậy. Không có thiên phú có 102 như đám người cùng thế hệ, không có xuất thân quá tốt, nhưng Cao Vân cũng không có nguyện làm người bình thường, dựa vào nghị lực của bản thân mới có được ngày hôm nay. Phương Lâm từ trong thâm tâm kính nể người như Cao Vân, đan đạo giới cần có những người như vậy mới có thể liên tục trèo lên đỉnh phong. Có thể nói Phương Lâm vẫn luôn luôn có chút thất vọng về thời kỳ đan đạo này so với thời đạo hình thịnh kiếp trước, có lẽ hiện tại ngay cả 2/3 cũng không thể đạt được. Vì vậy mà thời đại đan đạo có đan đạo thế gia như vậy dẫn tới trình độ là đan đạo giới bị ở tình trạng dẫm chân tại chỗ. Nếu không có đường lối của đan minh, vì thiên hạ luyện đan sư mở rộng cánh cửa, sợ rằng hôm nay đan đạo giới yếu đến không thể tưởng tượng. Có, mặc dù năm đó là đan minh, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu ảnh hưởng bởi đan đạo thế gia, ở một hạn chế nào đó khiến cho con đường của tất cả luyện đan sư không thể bật lại được. Theo Phương Lâm, nếu không có đan đạo thế gia, thời đại của đan đạo này tất nhiên sẽ nghênh đón một số phồn vinh mới. Năm đó, đan thánh cung cũng tồn tại tương tự với đan minh, chính là nó gương mẫu cầm đầu ở đan đạo cảnh giới mà thôi. Nhưng đan thánh cung và đan minh lại không hề giống nhau, bởi vì cánh cửa của đan thánh cung cũng chính là rộng mở cho tất cả luyện đan sư thiên hạ. Không luận địa vị cao thấp, người như thế nào cũng có sẽ có cơ hội để bước vào cánh cửa lớn này. Xét đến cùng thì đan thánh cung là một tổ chức để cho mỗi người luyện đan sư trong thiên hạ đều bình đẳng, mà đan minh không làm được, đan đạo thế gia không làm được, thời đại này không làm được. Vốn đan đạo giới lạc hậu như vậy, lại quái dị tạo thành cái dạng này, làm sao có thể siêu việt người xưa. Rốt cuộc Long Thải Nhi cũng hoàn thành mãn nguyện, hoàn thành luyện chế trường tâm đan trong vòng 10 canh giờ, thiếu chút nữa còn vượt qua hạn chế của chương trình. Tứ tượng đỉnh rơi xuống đất, Long Thải Nhi cũng bình tĩnh trở lại, đáy lòng không vui không buồn, có vẻ hết sức dứt khoát. Long gia Long Thải Nhi hoàn thành luyện đan, xin Hoàng trưởng lão xem qua. Long Thải Nhi khom người với Hoàng Hán Thanh mà nói. Hoàng Hán Thanh cười to đi tới, đồng dạng vung tay lên, 6 viên đan dược được bảo chứa trong tứ tượng đỉnh bay ra. Nhìn thấy chỉ có 6 viên, nhưng luyện đan sư đan đạo thế gia này vẫn có vài phần hy vọng thì đã bắt đầu than thở rồi. Rất nhiều người càng lộ vẻ giận dữ, là cùng lắm căm tức nhìn Long Thải Nhi. 6 viên trường tâm đan, 5 viên phẩm chất thượng đẳng, 1 viên phẩm chất trung đẳng, Hoàn Hán Thanh tiếp tục nói ra. Lời vừa nói ra, lúc này thắng thua cũng đã phân rõ, không chỉ thua trên số lượng đan dược mà phẩm chất đan dược nàng cũng thua. Trận đầu đan minh Cao Vân thắng, Hoàn Hán Thanh trực tiếp tuyên bố kết quả. Mọi người đan minh cao hứng bừng bừng, có rất nhiều lão luyện đan sư càng vung ngang vẩy dọc. Mấy ngày nay đan minh bọn họ thực sự là quá bị đè nén rồi, ngày hôm nay rốt cuộc có thể vui sướng một trận. Mà trái lại, những luyện đan sư của đan đạo thế gia, cả đám thì nghiến răng nghiến lợi, phi thường không ưa nhìn những tên đan minh kia vui sướng. Long Thải Nhi, ngươi thân là người của đan đạo thế gia, lại bại bởi người của đan minh, ngươi có còn mặt mũi mà đi xuống sao? Thật sự là không có bản lĩnh, cũng không cần thể diện, trận đầu lại bại bởi đan minh, thực sự là quá khiến người ta thất vọng rồi. Long Thải Nhi, ngươi chính là tội nhân của đan đạo thế gia. Một ít luyện đan sư của đan đạo thế gia kích động lên, dĩ nhiên là bắt đầu không ngừng chỉ trích và chửi rủa Long Thải Nhi. Lão giả Hoàng Hán Thanh vẫn vô cùng hiền hòa, lúc này lại giận tím mặt, vô liêm sỉ, ai dám nói sằng nói bậy ở chỗ này, có tin ta khóa mõm vào không? Hoàng Hán Thanh giận dữ, phía dưới những người trong đàn đạo thế gia lập tức câm miệng không dám nói tiếp nữa. Chỉ thấy vẻ mặt Hoàng Hán Thanh giận dữ hung hăng nhìn chằm chằm vào những người của đàn đạo thế gia, trong miệng mắng to. Một đám phế vật vô dụng, Long Thải Nhi có thể đứng ở chỗ này là năng lực của nàng, nhưng tên hỗn tạp như các ngươi, ngay cả tư cách để lên đài tỉ thí cũng không có, còn dám ở chỗ này chỉ trích người khác sao? Ta thấy các ngươi như một đám bọ ở trong hầm cầu, có bản lĩnh các ngươi lên đây đấu với ta một hồi, nhìn xem những đồ phế vật như các ngươi có bao nhiêu cân lượng. Nếu như ngay cả bản lĩnh đứng trên đài cũng không có, thì nhanh cút về gia tộc của các ngươi. Lão Phu không ưa nhất chính là những con chó rắc rưởi các ngươi trong những thế gia mà đi ra ngoài. Lão tức giận mắng chửi, nước bọt tung bay, để cho mọi người tại đây nghẹn họng chân chối mà nhìn, cũng để cho sắc mặt những người đan đạo thế gia đó trắng bệch ra, trong đáy lòng căm tức. Hoàng Hán Thanh lại dương mắt nhìn về phía Đường Lâu, mặt không đổi sắc nói: nếu không phải xem tại phương diện tình cảm, Lão Phu mới không có thời gian rảnh rỗi mà tới nơi này. Mấy năm nay đan đạo thế gia thực sự càng ngày càng khiến người ta chán ghét và thất vọng, nhất là những tên trẻ tuổi, phế vật thì có một đống như đống phân, xuất sắc thì lại chẳng có mấy người. Lời này nói ra cũng có chút đắc tội với người, không ít gia chủ đan đạo thế gia trên Đường Lâu nghe được lời Hoàng Hán Thanh nói, trong lúc nhất thời sắc mặt đều xám xịt, căm tức nhìn Hoàng Hán Thanh. Duy chỉ có Long Hành Thiên đối với Hoàng Hán Thanh tức giận mắng chửi thì ông ta lại không tức giận chút nào, mà ngược lại có chút bi ai. Ngay cả vị lão tiền bối đan đạo Hoàng Hán Thanh đức cao trọng vọng này cũng bất mãn với đan đạo thế gia như vậy. Hôm nay có thể thấy được đan đạo thế gia đã xuống dốc đến trình độ nào. Hoàng Hán Thanh sẽ không quan tâm tới thái độ của đan đạo thế gia này. Hắn sớm đã không thích những đan đạo thế gia này rồi. Lại vừa mới nghe rõ ràng mấy tên luyện đan sư đan đạo thế gia chỉ trích Long Thải Nhi. Đây thực sự để cho Hoàng Hán Thanh giận không chỗ phát tiết. Mắng chửi người cũng mặc kệ người đó là ai, trực tiếp mắng cho người ta máu chó đầy đầu. Long Thải Nhi yên lặng bước xuống đài cao, tuy rằng Cao Vân chiến thắng nàng nhưng cũng không có bao nhiêu vui sướng, yên lặng nhìn Long Thải Nhi rời đi, chẳng biết tại sao lại có chút hoảng hốt. Nếu không phải ta đáp ứng người nào đó đến đây, vì vậy Lão Phu còn sẽ ở lại mấy cuộc tỉ thí tiếp theo, nhưng nếu ai còn dám nói năng lỗ mãng, Lão Phu nhất định sẽ bắt tên đó chém giết ngay trước mặt mọi người, mặc kệ hắn là con cháu của thằng nào. Hoàng Hán Thanh đằng đằng sát khí quát lên. Ở dưới đài yên tĩnh không một tiếng động, ai cũng không dám hó hé, hoàn toàn bị sự trâu bò của Hoàng Hán Thanh chấn nhiếp, nhất là con em thế gia đan đạo, nguyên một đám ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Nói giỡn sao, nếu như để cho Hoàng Hán Thanh nói tiếp, vậy khẳng định sẽ không cố kỵ bộ mặt của ai xét. Ai dám làm hắn tức giận, hắn sẽ động thủ giết người. Hoàng lão quả nhiên vẫn là Hoàng lão, tính tình này mới đúng chứ. Trước giả bộ tuổi già sức yếu, thực sự là không giống như hắn. Đông Cực Thiên Vương vừa cười vừa nói. Long Hành Thiên quay đầu lại nhìn gia chủ của mấy thế gia đàn đạo một chút, giọng điệu bất thiện. Trước có người nào chửi rủa Long Thải Nhi, Long Mỗ nhất định nhớ kỹ. Sắc mặt mấy vị gia chủ đàn đạo thế gia đều đại biến, muốn giải thích một phen nhưng Long Hành Thiên đã quay đầu đi, hiển nhiên là không muốn nghe bất kỳ một lời vô ích nào từ bọn họ. Cũng chính giờ khắc này, Long Hành Thiên đã hoàn toàn thất vọng về liên minh của đàn đạo thế gia. Người trong trận tỉ thí thứ hai có thể lên, Hoàng Hán Thanh cao giọng nói. Hai người cơ hồ đã chờ đợi từ lâu, đồng thời lướt lên trên đài, đứng thẳng cách nhau mấy chục bước. Hai mắt Phương Lâm sáng ngời, người mà Đan Minh phái ra trận hai dĩ nhiên là nha đầu Tô Tiểu Đồng, mà phía đan đạo thế gia phái ra một nam tử trẻ tuổi cao cao gầy gầy. Phương Lâm cũng không nhận ra, năm người do đan đạo thế gia phái ra, Long Thải Nhi đã xuất chiến trận đầu, Ngô Cùng và Long Chi Tâm thì Phương Lâm đều biết, còn lại hai người là Công Tôn Hiên, một là Trúc Vân Hải. Cái này thoạt nhìn nam tử trẻ tuổi cao cao gầy gầy này, nếu không phải Công Tôn Hiên thì chính là Trúc Vân Hải rồi. Trong trí nhớ của Phương Lâm, Tô Tiểu Đồng tựa hồ là còn cao hơn một ít, nhưng dung mạo không có thay đổi gì mấy. Sau khi đứng trên đài có vẻ có chút lo lắng bất an. Tiểu tử, người tên là gì? Hoàng Hán Thanh nhíu mày nhìn về phía người thanh niên cao gầy. Người sau lập tức chắp tay nói. Vãn bối Công Tôn Hiên ra mắt Hoàng lão tiền bối. Hoàng Hán Thanh khoát khoát tay, đã biết. Nghe nói danh tiếng người bên trong những người trẻ tuổi của đan đạo thế gia cũng không tệ lắm, không giống như phế vật mà lại hỗn đản như những tên khác. Lão Phu cũng muốn xem người có thật xứng với danh hay không. Vãn bối tự nhiên dốc toàn lực. Công Tôn Hiên nói vẻ mặt không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, còn có một chút tự tin. Thân là luyện đan sư, loại tự tin này rất khó được, chỉ có thực lực bản thân vượt qua thử thách mới có loại tự tin này. Dưới so sánh, thoạt nhìn tinh thần Tô Tiểu Đồng kém hơn không ít, bộ dáng kia giống như một tiểu cô nương chưa từng thấy cảnh đời, khẩn trương đứng trên đài, ngay cả đôi tay để chỗ nào cũng không biết. Tô Tiểu Đồng đang khẩn trương, ngoài trừ lúc ban đầu Hắc Đỉnh Thành có một lần luyện đan trước mặt mọi người, từ đó tới giờ chưa từng luyện đan trước đông người như vậy. Hơn nữa Tô Tiểu Đồng trời sinh trí nhớ cực kém, đã sớm quên những việc đã trải qua trong Hắc Đỉnh Thành. Hoàng Hán Thanh nhìn Tô Tiểu Đồng có chút nghi ngờ nói, nhà đầu, người tên là gì? Tô Tiểu Đồng rụt rè nhìn Hoàng Hán Thanh, ta là Tô Tiểu Đồng. Hoàng Hán Thanh gật đầu, trong đáy lòng lại có chút ngạc nhiên. Tô Tiểu Đồng này thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, vậy mà có thể đại biểu đan minh tới tham gia tỷ thí, sợ rằng thực sự có chỗ hơn người đây. Bất quá vô luận, Hoàng Hán Thanh nhìn thế nào cũng cảm thấy Tô Tiểu Đồng này không có gì đặc biệt, ngoại trừ lớn lên xinh đẹp một chút thì cũng không khác gì những thiếu nữ bình thường, hơn nữa còn là hạng người chưa thấy cảnh đời chân chính, hoàn toàn không có vẻ khí độ thong dong giống như Công Tôn Hiên ở bên kia. Người như vậy dưới ánh mắt mọi người, để luyện đan mà nói còn có thể vung ra được mấy phần thực lực đây. Cái này rất khiến cho người ta hoài nghi. Nói cho cùng, nếu như tâm tình không thể bình tĩnh trở lại thì làm sao có thể luyện chế ra được đan dược tốt. Rất nhiều người dưới đài đang nhìn Tô Tiểu Đồng, tuy rằng ngoài miệng không dám tùy ý nói bậy bạ, nhưng trong đáy lòng vẫn là rất có thái độ với nàng, cảm thấy nha đầu kia căn bản không đủ tuổi để lên đài. Ở trong lòng, Công Tôn Hiền đang đứng đối diện càng nghi hoặc hơn. Đan Minh lại phái một người thế này lên tỷ thí sao? Chẳng lẽ Đan Minh không có người à? Chỉ có điều Công Tôn Hiên cũng sẽ không phải bởi vì bề ngoài của Tô Tiểu Đồng mà xem thường nàng, trong đáy lòng hắn ngược lại có chút cảnh giác, có thể đối phương cố ý giả dạng như vậy mà thôi, để cho mình buông lỏng. Đối với Công Tôn Hiên mà nói, vô luận đối thủ là ai, hắn đều sẽ dùng toàn lực ứng phó, vùng ra tất cả năng lực của mình để không để lại tiếc nuối, thắng hay thua hoàn toàn xem vào bản lĩnh. Ta đã quên là muốn lên đây để làm gì? Tô Tiểu Đồng mờ mịt nhìn bốn phía, lại nhìn về phía Hoàng Hán Thanh mà nói ra một câu. Khuôn mặt của Hoàng Hán Thanh cứng đờ lại, trừng hai mắt nhìn Tô Tiểu Đồng. Ngươi không biết ngươi lên đây để làm cái gì sao? Hoàng Hán Thanh hỏi một câu, vẻ mặt phải gọi là cực kỳ đặc sắc. Tô Tiểu Đồng ủy khuất gật đầu. Công Tôn Hiền đứng đối diện cũng giật giật khóe miệng hai cái. Chẳng lẽ đầu óc Tô Tiểu Đồng này có vấn đề, hay là nàng đang cố ý giả vờ ngây ngốc như vậy? Người đi lên, chẳng lẽ không biết kế tiếp phải tỉ thí với người khác sao? Hoàng Hán Thanh không vui hỏi. Ở dưới đài mọi người cùng cười vang, cảm thấy Tô Tiểu Đồng này thực sự là thú vị, mà các đại nhân vật trên đường lâu cũng trừng mắt lớn mắt nhỏ, hoàn toàn không biết Tô Tiểu Đồng này đang xảy ra chuyện gì. Chỉ có Phương Lâm và Đông Cực Thiên Vương là biết, Tô Tiểu Đồng vẫn luôn bị như vậy, trí nhớ của nàng rất kém, trước một khắc vẫn còn biết việc mình làm, có thể sau một khắc thì đã quên mất. Một khắc lúc trước còn nhớ rõ người ta, không bao lâu thì lại quên người đó. Trong đáy lòng của Đông Cực Thiên Vương cười khổ, nếu hôm nay không phải tài nghệ đan đạo của Tô Tiểu Đồng cực kỳ lợi hại, chỉ sợ hắn cũng không để cho Tô Tiểu Đồng đại biểu cho đan minh xuất chiến. Nhà đầu kia ngoại trừ luyện đan ra, gần như những thứ khác đều không biết, hoàn toàn như một trang giấy trắng. Nhưng đúng là như vậy, Tô Tiểu Đồng mới có thiên phú cực kỳ đáng sợ trên phương diện đan đạo. Dù trí nhớ nàng rất kém, nhưng chỉ cần nàng nhìn qua đan phương một lần là sẽ hoàn toàn nhớ kỹ. Nhìn người khác luyện đan một lần cũng có thể bắt chước không kém. Đây cũng là một thiên phú kinh người của Tô Tiểu Đồng. Nói nàng vì đan đạo mà sinh ra cũng không hề quá đáng chút nào. Vẻ mặt Tô Tiểu Đồng ngây thơ nhìn Hoàng Hán Thanh, tỉ thí. Muốn tỉ thí với ai? Với lão già già ngày sau. Hoàng Hán Thanh chỉ vào Công Tôn Hiên, không vui nói. Với hắn, không phải ta. Tô Tiểu Đồng a a hai tiếng, sau đó nhìn về phía Công Tôn Hiên, vẻ mặt hiện lên nét nghi ngờ. Vị ca ca này, ngươi là ai? Tô Tiểu Đồng nhìn qua hỏi. Công Tôn Hiên nhướng mày, bản thân mình rõ ràng vừa tự giới thiệu, Tô Tiểu Đồng này lại còn hỏi mình là ai. Chỉ có điều Công Tôn Hiên vẫn là tù dưỡng rất tốt, ôm quyền với Tô Tiểu Đồng, tại hạ Công Tôn Hiên. Người chờ một chút. Tô Tiểu Đồng từ đâu không biết móc ra một quyển sách nhỏ, liên tục lẩm nhẩm, xem ra là đang tìm cái gì trên quyển sách nhỏ đó. Tìm một lúc lâu, đôi mi thanh tú của Tô Tiểu Đồng nhăn lại. Phía trên không có ngươi, vậy ta cũng không nhận biết ngươi. Ngay sau đó Tô Tiểu Đồng đặt bút vẽ soàn soạt lên bức tranh. Hai người Công Tôn Hiên và Hoàng Hán Thanh đều thờ ơ đứng bên cạnh. Công Tôn Hiên nhìn về phía Hoàng Hán Thanh, mặt người này trầm như nước. Sau đó hắn đi tới trước mặt Tô Tiểu Đồng, nhìn qua quyển sách nhỏ trong tay của nàng. Nhà đầu kia rõ ràng là đang vẽ Công Tôn Hiên, ở phía dưới còn cẩn thận ghi ba chữ Công Tôn Hiên. Hoàng Hán Thanh có chút ngạc nhiên. Ngươi đang làm cái gì vậy? Tô Tiểu Đồng cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Ta đang nỗ lực nhớ kỹ vị Công Tôn ca ca này, chỉ cần ghi chép lên chiến quyển sách nhỏ này thì ta sẽ không quên được. Hoàng Hán Thanh ngây ngẩn cả người, tức giận trên mặt ngược lại tiêu tán đi không ít, quay đầu lại nhìn thoáng qua Đông Cực Thiên Vương trên đường lâu. Vì sao phải làm vậy? Hoàng Hán Thanh lại nói một câu. Tô Tiểu Đồng ngẩng đầu lên, trên mặt có vẻ ảm đạm. Trí nhớ của ta không tốt, luôn quên đi tên của người khác, cho nên mới phải vẽ người quen biết vào trong sách để ghi nhớ, nếu như quên mất thì có thể mở ra xem. Hoàng Hán Thanh nghe vậy rốt cuộc đã hiểu, cảm thấy đầu óc Tô Tiểu Đồng này thực sự có vấn đề. Khó trách nhìn qua nha đầu này không giống với người bình thường. Kể từ đó Hoàng Hán Thanh cũng không quản tức giận bao nhiêu, ngược lại có vài phần phức tạp. Được rồi, Tô Tiểu Đồng vẽ xong một nét cuối cùng, thoạt nhìn hết sức hài lòng. Vẽ xong thì bắt đầu thôi, Hoàng Hán Thanh nói. Vẻ mặt của Tô Tiểu Đồng lại mờ mịt. Bắt đầu cái gì cơ? Hoàng Hán Thanh hít sâu một hơi, tỉ thí đàn đạo với Công Tôn Hiên. À, Tô Tiểu Đồng liên tục gật đầu nhìn về phía Công Tôn Hiên. Tên này cuối cùng cũng biết Tô Tiểu Đồng quả thật có chút khác với người bình thường, bởi vậy cũng không có cái gì mà không nhịn được hứng thú cả. Hoàng Hán Thanh ho khan một tiếng, cao giọng nói. Trận tỉ thí thứ hai, hai bên luyện chế đan dược ngũ phẩm trung đẳng, kim nguyên phá lập đan, thời hạn là 7 canh giờ. Vừa dứt lời chỉ thấy Tô Tiểu Đồng thu cuốn sách nhỏ vỗ một cái lên túi cửu cung, một cái đan lô xuất hiện ở trước người nàng. Mà khuôn mặt Tô Tiểu Đồng cũng hoàn toàn thay đổi, tất cả mê mang cùng khờ khạo đều biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt vô cùng chuyên chú, giống như tất cả mọi thứ chung quanh đều bị Tô Tiểu Đồng quên hết, chỉ còn lại đan lô trước mặt. Hoàng Hán Thành hơi kinh hãi, Tô Tiểu Đồng này chỉ cần vừa tiến vào trạng thái luyện đan lại có lực chuyên chú đáng sợ như vậy. Thân là thất đỉnh luyện đan sư, Hoàng Hán Thanh nhìn ra được Tô Tiểu Đồng đã tiến vào trạng thái luyện đan tốt nhất, sẽ không chịu bất kỳ quấy rầy nào, toàn tâm toàn ý đặt trên đan dược mà bản thân muốn luyện chế. Loại lực chuyên chú này rất nhiều luyện đan sư khó mà làm được, mặc dù có thể làm được thì cũng cần một thời gian không ngắn để mà thích ứng. Mà Tô Tiểu Đồng này lại có thể trong nháy mắt tiến vào trạng thái này, giống như đây mới chính là năng lực trời sinh của nàng. Công Tôn Hiền cũng lấy làm kinh hãi, chỉ có điều không quá mức chậm chạp, đồng dạng hắn cũng lấy ra đan lô của mình. Lúc này người của Đường Quốc đã đưa dược liệu luyện chế kim nguyên phá lập đan lên, cũng tuyên bố trận tỉ thí thứ hai bắt đầu. Một khi Tô Tiểu Đồng tiến vào trạng thái luyện đan, trong mắt cũng sẽ không còn người khác, chỉ biết toàn tâm toàn ý luyện chế đan dược đến tốt nhất. Mà nàng sử dụng đan lô cũng khiến rất nhiều luyện đan sư phải nghẹn họng chân chối mà nhìn. Đây là một đan lô màu trắng tinh khiết, chỉ có hai con chân long trông sống động quây quanh một chỗ, mà trong miệng hai con bạch long này đều đang ngậm một hạt châu. Đan lô màu trắng này nhìn qua rất đẹp, chỉ có điều màu sắc của nó cũng làm người ta rất ngạc nhiên, dù sao đan lô màu trắng là vô cùng hiếm thấy. Nghe nói năm đó Đông Cực Thiên Vương còn chưa phải là thiên vương đã từng sử dụng qua một cái đan lô là bạch long đỉnh, chẳng lẽ chính là đan lô này sao? Một luyện đan sư lão luyện hỏi. Lời vừa nói ra rất nhiều người đều kinh hô, càng xem càng cảm thấy đan lô trước mặt Tô Tiểu Đồng giống như bạch long đỉnh trong lời đồn. Trên đường lâu, Long Hành Thiên nhìn Đông Cực Thiên Vương không mặn không nhạt nói, thật đúng là bỏ được, vậy mà ngươi cũng giao bạch long đỉnh đã từng dùng qua cho nha đầu này. Đông Cực Thiên Vương cười ha ha, một cái đan lô mà thôi, ở đây ta còn rất nhiều. Những người khác vừa nghe thấy lời này cảm thấy đan lô này thực sự là bạch long đỉnh mà Đông Cực Thiên Vương dùng năm xưa sao? Bạch Long Đỉnh này có gì lạ hay sao? Phương Lâm Hiếu Kỳ hỏi một câu. Đông Cực Thiên Vương lại giả vờ thần bí, rất nhanh thì ngươi sẽ biết. Phương Lâm bĩu môi, chỉ có điều hắn cũng để ý xem Tô Tiểu Đồng biểu hiện tiếp như thế nào, dù sao Phương Lâm cũng không có quá nhiều bằng hữu, hơn nữa tiểu nha đầu này cũng từ Càn Quốc mà ra.